Nguyệt Hoa Khuynh Thiên, chương 8, góc truyện audio.com. Phía trên thần điện cao lớn rộng rãi, nến thanh hòa, ngọn nến vĩnh hằng đang tỏa sáng khẽ lay động. Đỉnh ngói hình vòng cung được cây đại thụ tráng kiện, hùng vĩ nâng đỡ, từng bậc thang dưới nền đất đều lót đá huyền vũ mang hơi hướng cổ xưa. Trên cao cơ hồ đến đỉnh thận điện đang hiện diện một tòa điêu khắc màu bạc với kích cỡ tương đương với người thật. Nếu cẩn thận quan sát kỹ, liền có thể phát hiện, pho tượng nữ nhân này là cỡ nào tinh xảo khéo léo. Cho dù là người tài hoa có tay nghề điêu khắc tốt nhất trên đời này cũng không thể làm ra tác phẩm hoàn mỹ. Trình độ đỉnh cao như vậy, càng kỳ diệu chính là, trên đỉnh đại điện cả một mảnh trời sao rực rỡ. Cái này dĩ nhiên không phải là bầu trời thật sự, nhưng tính chân thật lại cùng thực tế giống nhau. Vẫn tuân thủ hoàn mỹ quỹ đạo của các ngôi sao, một khắc cũng không ngừng chuyển động. Một vòng, tinh tượng nằm cạnh vị trí 12 cung hoàng đạo, đó là quỹ tích của ngôi sao thuộc về hoàng thất Thương Lan. Tinh tượng, từ độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán số mệnh, trong đó khoảnh khắc lớn nhất, lóe lên tia sáng chói mắt nhất, là, thiên mang tinh tượng trưng cho Thương Lan quốc chủ. Tinh, ngôi sao, thiên mang tinh, vì sao trên bầu trời, tượng trưng cho thiên tử, nhìn qua kỳ thực không có chỗ nào kỳ lạ, nhưng phụ cận thiên mang tinh, mơ hồ xuất hiện ngôi sao nhỏ lóe lên nhàn nhạt, tử quang, chính là nó quá nhỏ, quang mang của thiên mang tinh đủ để che đậy sự tồn tại của nó. Thực sự rất dễ dàng khiến người ta quên đi, cho nên, không phải nhìn kỹ. Căn bản sẽ nhìn không ra đây không phải là một khỏa tinh, mà là hai khỏa tinh, hồng tinh cùng lam tinh gần như trùng điệp, chỉ vì hai khỏa tinh áp sát quá gần, đại bộ phận đều chồng lên nhau. Đó là nguyên do thoạt nhìn giống một khỏa tử tinh, trùng điệp, chồng chéo, đè lên nhau. Tử tinh, ngôi sao lòe ánh tím, đối với các tinh tượng của hoàng thất từ xưa đến nay là chưa từng có. Cho dù là Thương Vũ Đại Lục, cũng chưa phát sinh qua loại hiện tượng này. Lúc đầu xuất hiện một khỏa tử tinh đã đủ ly kỳ rồi. Không nghĩ tới vài ngày sau tử tinh là trở thành hai khỏa tinh. Chỉ thấy trên thần điện rộng lớn, đứng một nam tử áo lam mang. Đấu Lạp, ngươi rốt cuộc đã tới sao? Hắn lẩm bẩm, thanh âm mang theo vô hạn tang thương. Đấu Lạp, nón, mũ rộng vành, nón che có dán giấy dầu để đi mưa. Dạ Khuynh Thiên đúng lúc đi tới thần điện đã thấy người đứng đầu thần điện. Linh Trúc chờ ở Kỳ Nguyệt Điện, tìm trẫm, chuyện gì? Trong điện ánh nến cháy sáng bất diệt, vẫn như cụ chiếu sáng trong đại điện thêm vài phần lộng lẫy. Cổ xưa, đá huyền vũ trên nền đất lóe ra bóng đen hư ảo. Dạ Khuynh Thiên nhìn người nam tử áo lam mang Đấu Lạp che khuất cả khuôn mặt. Giọng nói không lạnh lùng như đối với những người khác, chính vì Linh Trúc Quốc Sư cùng Dạ Khuynh Thiên là thanh mai trúc mã chơi đùa từ nhỏ. Giúp qua Dạ Khuynh Thiên không ít việc, có thể nói là trợ thủ đắc lực của Dạ Khuynh Thiên. Linh Trúc không nói gì, chỉ dùng ngón tay hướng đỉnh điện, Dạ Khuynh Thiên đi tới ngẩng đầu nhìn lên. Nơi đó là, tinh vực của Hoàng thất Thương Lan. Tinh vực, khu vực tập trung của các vì sao. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Dạ Khuynh Thiên thanh âm từ tính lộ ra kinh ngạc. Mấy ngày hôm trước vẫn chỉ là một khỏa tử tinh. Đó là, song tinh, thanh âm già nua, đúng là từ nam tử áo lam trong miệng phát ra. Song tinh, sao đôi, các vì sao đi theo cặp. Song tinh, Linh Trúc gật đầu, kế nói. Thiên mang tinh là vì sao đại biểu cho Thương Lan quốc chủ. Còn lại những ngôi sao xung quanh nó đều là hậu đại của đế vương. Bản thánh trước đó vài ngày, tại một khỏa tinh thượng, phát hiện một đôi song tinh. Bản thánh, kính ngữ, xưng hô bản thân của quốc sư đối với người khác giống như vua đối với thần dân xưng là trẫm. Quan lại xưng với vua là vi thần để thể hiện sự tôn kính và địa vị của bản thân. Cái này song tinh, là hoặc tinh sao? Linh Trúc lắc đầu, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Hai khỏa tinh này ban đầu xuất hiện, tử quang lóe sáng, bản thánh lúc đầu tưởng là một khỏa tinh, thế nhưng sau lại nhìn, khỏa tử tinh kia đúng là ánh sáng của hai khỏa tinh chồng lên nhau mà thành. bệ hạ mời xem. Dạ Khuynh Thiên ngẩng đầu, vừa vặn thấy hai khỏa nho nhỏ ánh sáng gần như trùng điệp. Một khỏa lóe ra hồng quang yêu dị, một khỏa khác lóe ra lam quang không tì vết, còn lại phần chồng lên nhau lại là tử quang. Nếu chỉ là đơn thuần khiến người thưởng thức, thực sự là thập phần đẹp mắt, nhan sắc trái ngược của hai khỏa tinh. Dạ Khuynh Thiên mơ hồ có chút đoán được. Bệ hạ, ở Thương Vũ vào ngày 19 tháng 7 năm 7000. Hoàng gia chỉ có một vị hoàng tử được sinh ra, con của Tiêu Phi, vâng, chính ngày hôm đó, dị tinh giáng xuống, ngươi là nói, hai tử kia, hắn đại biểu cho hai khỏa tinh. Linh Trúc nói, hẳn là, bản thánh đến nay chỉ có thể đưa ra suy đoán chủ quan. Kể từ đó, bản thánh thay Thương Lan tính một quẻ. Hai tử này, trong tương lai có thể giúp Thương Lan hóa giải được kiếp nạn. Nhưng trừ những điều này, đối với Thương Lan, cũng là phúc họa khó phân. Nguyên do bản thánh xưng nó là hoặc tinh. Hoặc tinh, là phúc tinh hay là tai tinh đây? Dạ Khuynh Thiên trầm ngâm, trước mắt xẹt qua dung nhan tuyệt mỹ mê hoặc lòng người của đứa bé kia. Bệ hạ, hai khỏa tinh kề sát từ một khỏa tinh mà sinh ra. Bản thánh nghĩ rằng khỏa tinh kia sẽ đối với hoặc tinh này có rất nhiều lực ảnh hưởng cũng khó nói được. Có lẽ, người kia, chính là, mệnh tinh, ngôi sao mang vận mệnh. Trong trường hợp song tinh như vậy có lẽ sẽ có một ngôi sao là bản mệnh mang tính chất quyết định còn ngôi sao còn lại thì phụ thuộc và chịu ảnh hưởng của ngôi sao bản mệnh, mà mệnh tinh này chính là người. Bệ hạ, Dạ Khuynh Thiên nghe đến đây thì nở nụ cười. Hắn rất nguyện ý đem vật nhỏ thú vị này thả ở bên cạnh mình. Hơn nữa, ở bên cạnh hắn, mình cũng khó được bình tĩnh. Xem ra, Tiểu Nguyệt Nhi, chúng ta nhất định là muốn dây dưa cả đời. Mặc kệ ngươi là phúc tinh hay là họa tinh, trẫm cũng sẽ không buông ngươi ra. Dạ Khuynh Thiên trong đầu lại hiện lên hài tử dung nhan tuyệt mỹ. Hoặc tinh a hoặc tinh, hẳn là mỹ tinh mới đúng a, cách chương.